Đô thị tu chân y thánh. 354, chương 354, bán đứng bằng hữu. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi có thể chớ vội bẩn thỉu ta. Trước nghe một chút cái này lão ca nói như thế nào đi. Ừ, nói. Hắn thật thiếu các ngươi tiền. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười. Lại có thâm ý khác nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất. Đưa gợi cảm đai đeo lại thần sắc không hiểu dị thường tái nhợt Vương Cầm. Sau đó híp mắt hướng hình xăm tây trang nam đao ca hỏi. Cái kia, cái này, hắn quả thực thiếu chúng ta tiền. Trước ở chúng ta bãi bên trong thua. Lại mượn chúng ta một điểm. Nghe vậy hình xăm tây trang nam đao ca hơi sững sờ. Nhìn lướt qua ngã trên mặt đất thần sắc càng thêm tái nhợt Vương Cầm. Lắp bắp nói, Nga, hay là thật, nàng kia thiếu các ngươi bao nhiêu tới? 60 vạn sao? Nghe vậy Trần Phi ngược lại thì hơi kinh ngạc một chút. Sau đó tò mò mở miệng hỏi, cái kia, cái này, tổng cộng chắc là 40 vạn. Nghe vậy hình xăm tây trang nam đao ca run run lắp bắp nói, 40 vạn, vậy các ngươi hay là thật có thể à? Đến lúc này vừa đi tựu hô cao phân nửa, không hổ là cho vay cắt cổ, đoạt tiền a. Nghe vậy nhất thời Trần Phi sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, vuốt cằm cảm thán nói, bay, Phi ca là chúng ta sai lầm rồi, chúng ta có mắt không tròng, không biết đây là bằng hữu ngài, tiền cái gì cũng không cần, không cần. Nghe vậy hình xăm tây trang nam nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chảy càng luống cuống. Nói chuyện cũng càng nói lắp. Đừng, ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Rồi hãy nói một chuyến cũng có một chuyến đạo lý. Nếu hắn thiếu các ngươi tiền, vậy cần còn. Thế nhưng nghe vậy Trần Phi lại lắc đầu. Thản nhiên nói, người nói đến giản đơn. Cái này cũng không phải 4 vạn khối. 4.000 khối. Chưa dễ dàng như vậy nói còn tựu còn a. Thế nhưng nghe vậy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư lại có chút bất mãn. Vẻ mặt buồn bực nói thầm nói. Trong lòng oán giận Trần Phi đơn giản là đứng nói không đau thắt lưng. Lúc đầu đối phương đều nói quên đi. Có thể hắn lại cư nhiên hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy. Cần phải còn, có thể vấn đề bây giờ là, như thế một số tiền lớn, hắn hảo tỉ muội A Cầm làm sao có thể thoáng cái lấy ra nữa nhiều như vậy a ba. Nghe vậy Trần Phi đưa tay ở Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư đầu nhỏ trên gõ một cái. Trêu ghẹo nói, vậy ngươi vừa rồi khẩu khí còn lớn như vậy, nói muốn thay hắn trả tiền lại. Nha, ngươi làm gì? Nói cho ngươi biết đừng đập ta đầu. Nhất thời Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư mắt lệ uông uông bưng đầu nhỏ bạo phát. Vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Trần Phi hét lớn. Chợt còn rất không nói lý. Hung ác ngoan. Nói. Nàng là bạn thân ta a, chẳng lẽ ngươi nhượng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn nhập hố lừa. Ta mặc kệ. Hiện tại việc này ngươi phải giúp ta. Chấm. U, ngươi còn đem ta ỉ lại vào. Nhanh lên đến để cho ta xem ngươi cái này tiểu béo đôn giá trị bao nhiêu. Nói lâu như vậy không gặp. Ngươi có đúng hay không lại lên cân. Nghe vậy Trần Phi nhất thời tự tiếu phi tiếu đưa tay ở trên mặt hắn nhéo nhéo. Trêu ghẹo nói. Quảng cáo. Nha. Đại phôi đàn. Ngươi mới mập. Cả nhà ngươi đều mập. Ta cắn chết ngươi. Ô. Nghe vậy nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư nhất thời sắc mặt đỏ bừng tạc mao. Bởi vì nàng gần nhất hình như quả thật có như vậy một chút xíu. Thực sự chỉ có như vậy một chút xíu mập. Cái này đại phôi đàn quá ghê tởm. Lại dám nói ta mập. Ta cắn chết ngươi. Này, người nhà trúc cầu, buông tay. Không đúng, cho ta buông ra miệng. Ta sai rồi, nhanh buông ra, này, nhất thời Trần Phi vẻ mặt im lặng kêu to lên, thật vất vả mới đưa trúc cầu tiểu nha đầu miệng lấy ra. Hành, bảo ngươi nói ta béo. Nếu lần sau ngươi còn dám nói, ta cắn chết ngươi. Uông, mà ở nhìn thấy Trần Phi ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời giống như đánh thắng trận tướng quân. Buông ra miệng, Dương Dương đắc ý ngấc đầu lên. Ngứa răng, hung ác ngoan, nói, người nhà đầu kia thực sự là trúc cầu. Thấy thế Trần Phi càng vẻ mặt không nói gì. Đích nói thầm, chợt hắn lại xoay người nhìn phía hình xăm Tây Trang Nam Đao Ca. Nói, Đao Ca đúng không? Cho ta nói chi phiếu số đi. Ta cho ngươi chuyển tiền đi qua. Không, không cần. Phi ca, đều là tiền trinh. Coi như hiếu mời ngươi. Có thể hình xăm Tây Trang Nam lúc này nào dám thu Trần Phi tiền. Lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị Trần Phi giọng nói không nhịn được ngắt lời nói. Hiếu kính ta. Ta cũng không phải đại ca ngươi. Hiếu kính ta cái rắm a, được rồi. Nhanh đưa chi phiếu số cho ta. Hẳn là còn tựu nhất định phải còn. Này, đại phôi đàn, đây chính là 40 vạn. Ngươi thật thoáng cái cầm ra được nhiều như vậy. Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhịn không được ở một bên nhỏ giọng nói. Hắn hiện tại tuy rằng đã nhìn ra. Trần Phi cái này đại phôi đàn sợ rằng địa vị thật không tiểu. Liên Trương Tuyền Trương đại thiếu cái loại này ăn chơi trác táng đều ở đây trong tay hắn như vậy kinh ngạc. Nhưng vấn đề là tựu trên người hắn hiện tại thân thể này hàng vỉa hè hàng. Lớn như vậy bút tiền. Hắn thoáng cái. Thật có thể đủ như thế tùy tùy tiện tiện lấy ra nữa sao? Không phải là 40 vạn. Mà là 60 vạn. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt nói một câu. Sau đó cợt nhả nói. Người nghĩ rằng ta là người A, không có tiền còn cứng hơn suốt đầu. Yên tâm đi. Bản đại thiếu cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Ngươi, hành, nghe được Trần Phi lại bẩn thỉu bản thân. Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhịn không được tức giận khịt khịt mũi. Hừ hừ nói. Mà đang nghe Trần Phi cư nhiên thật muốn thay tiểu đồ đê tiện trả tiền lại. Hình xăm Tây Trang Nam Đao Ca tuy rằng trong lòng vui vẻ. Nhưng theo còn là vô ý thức lắp ba lắp bắp hỏi lướt qua mồ hôi lạnh. Nói, đừng, đừng phi ca, tự 40 vạn đi. Không, 30 vạn, 30 vạn, ta không kém về điểm này tiền nhi. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Giọng nói lãnh đạm nói, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây mù lề mề. Vâng, vâng, cái kia, a Bill, đem poster cầm đến. Nghe thế hình xăm Tây Trang Nam Đao Ca tuy rằng đầu đầy mồ hôi. Nhưng hay là không dám phản bác nữa Trần Phi nói. Không thể làm gì khác hơn là hướng sau lưng tiểu đệ hô. Nhất thời liền có một ngũ đại tam thô hắc y nhân. Run rẩy cầm tới một cái poster. Thấy thế Trần Phi không khỏi hơi cảm thán cùng không nói gì. Mẹ, không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Công cụ này hay là thật là đầy đủ hết a. Ngay sau đó Trần Phi xuất ra thẻ ở phía trên trà 60 vạn. Sau đó này chạy tới thu cho vay nặng lãi một bên lòng tràn đầy vui mừng. Lại một biên té hướng phía Trần Phi liên tục cúi người chào nói cảm tạ vài câu. Nhanh như chớp chạy trốn vô ảnh. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cư nhiên thật sảng khoái như vậy vung tiền như rác. Giúp nàng còn 60 vạn. Lại còn không có nhắc lại trước sự kiện kia mà ý tứ. Ngã ngồi dưới đất Vương Cầm nhất thời mềm mại đáng yêu hai mắt hơi sáng ngời. Hồn nhiên quên mất bản thân vừa rồi làm cái gì. Đứng dậy sửa lại một chút bản thân có chút loạn nghi trang. Bay, Phi ca xin chào, ta là Vương Cầm, là nhỏ Diễm Hảo bằng hữu. Cám ơn ngươi giúp ta giải quyết rồi phiền toái lớn như vậy. Còn những tiền kia, ngươi yên tâm, những tiền kia ta nhất định sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Còn có, Đêm nay phi ca ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Cảm ơn ngươi. Chỉ thấy hắn thân thể từ lâu bất chi bất giác kề Trần Phi. Một bên ngón tay không để lại dấu vết đem bên trái trên vai dây lưng tuột xuống mấy phần. Lộ ra trước ngực tảng lớn mê người xuân sắc. Rất tròn cao vót. Sau đó càng mị nhãn hàm đất vụ xuân hướng Trần Phi bay một chút. Dịu dàng nói. Mà là nói lời này lúc. Của nàng trái tim nhỏ còn nhịn không được phát thông nhảy. Có thể để cho Trương Tuyền Trương đại thiếu đều như vậy sợ người. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đây nhất định là vị bối cảnh kinh người đại nhân vật. Nếu có thể câu được như thế một vị công tử ca. Nàng kia vương cầm về sau. Chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Làm phiền ngươi có thể hay không hơi chút rời ta xa một chút. Ta hình như với ngươi không quen. Chấm, đã có thể sau đó một khắc. Hắn điểm này huyễn tưởng lại cấp tốc phá diệt. Bởi vì Trần Phi cư nhiên nhìn hắn nhàn nhạt chán ghét nói. Nói đùa, từ đầu tới đuôi mắt thấy toàn bộ quá trình hắn. Làm sao sẽ không rõ ràng lắm nữ nhân này hoàn toàn là đang bồi theo Trương Tuyền tiểu tử kia mệt nhọc. Chấm, loại này bán đứng bằng hữu tên. Hắn quả thực xem đều không muốn liếc mắt nhìn. Còn muốn câu dẫn hắn. Cũng không ghét tâm. Quảng cáo. A Cẩm, ngươi hay là trước đi thôi. Ngay nghe vậy Vương Cầm Trương trang điểm đẹp xóa sạch mặt trong nháy mắt có chút cứng đờ lúc. Sở Diễm Sở đại tiểu thư thanh âm. Cũng đã lần thứ hai ở hắn bên tai có chút làm bất hòa vang lên. Hắn thở dài một tiếng nói. Chuyện tiền. Chính người ghi nhớ Trần Phi chi phiếu số. Về sau có tiền tự mau trả lại cho hắn. Đến mức chúng ta về sau. Tự dừng ở đây đi. Đừng sẽ liên lạc lại. Ai? Hắn lại không ngốc. Rõ ràng từ lâu xem thấu tất cả. Hắn sở dĩ không có lập tức bạo phát. Chất hỏi chính hắn một hảo tỉ muội tại sao muốn không ngờ như thế Trương Tuyền loại người như vậy cặn bà. Đến liên khởi tay đến lừa dối hắn. Bởi vì đều đã qua. Đã không cần thiết. Không phải sao. Không phải là. Không phải là. Tiểu Diễm ngươi nghe ta giải thích. Ta thật là có khổ chung. Nghe vậy nhất thời Vương Cầm biến sắc. Vội vàng ngẩng đầu thất kinh lắc đầu. Sau đó ấp úng nửa ngày. Mang theo nức nở nói. Ta cũng là không có biện pháp a, ta thiếu bọn họ nhiều tiền như vậy. Bọn họ buộc ta còn. Nếu không liền đem ta bán được cái loại địa phương đó đi. Ta cũng là cùng đường. Mới. Được rồi, ta biết ngươi có khổ chung. Thế nhưng ta cũng không muốn nghe nơi này. Đi thôi. Thế nhưng Sở Diễm lại thần sắc có chút mệt mỏi đem hắn cắt đứt. Theo giọng nói trở nên hạ nói. Ta, Tiểu Diễm ta đi trước. Mấy ngày nữa ta ở giải thích cho ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Van cầu ngươi đừng nóng giận. Mà ở thấy tình cảnh này. Trần Phi đứng ở một bên yên lặng nhìn nhãn thần cũng để cho hắn nghĩ có chút lãnh. Sau cùng Vương Cầm còn là thần sắc tái nhợt một bên giải thích. Một bên ly khai. Mà ở thấy tình cảnh này. Nhìn nữ nhân kia lảo đảo rời đi bối cảnh, Trần Phi đôi mắt nhịn không được xẹt qua lau một cái vẻ phức tạp. Hướng về bên cạnh Sở Diễm nhỏ giọng nói. Tuy nói hắn quả thật có khổ chung, nhưng này loại bằng hữu, có thể bẫy ngươi một lần phòng chừng cũng có thể bẫy ngươi lần thứ hai. Cũng không đáng tha thứ, ai cần ngươi lo, xen vào việc của người khác. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư lại hanh hừ lên. Một bộ không muốn ngươi xen vào việc của người khác dáng dấp. Ta nói ngươi nha đầu kia thực sự là chúc cầu. Ta là đang an ủi xin chào đi. An ủi ngươi. Nghe vậy Trần Phi nhất thời đảo cặp mắt trắng dã. Không nói gì hỏi trời xanh. Nha đầu kia quả thực chính là điển hình qua sông đoạn cầu. Bạch hạt ta còn tốt bụng như vậy hảo ý nói muốn an ủi hắn. Người mới là chúc cầu. Hành, đi, theo ta đi ăn cái gì? Ta không mang tiền.